Quan Thần, chương 2106, tiếng sấm ầm ầm, gocchuyenaudio.com. Theo thường lệ, hội nghị đều do Lôi Trị Học chủ trì. Sau khi thông báo hội nghị bắt đầu, Lôi Trị Học trực tiếp vào đề, nói phương án chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây đã được Hội nghị Thường vụ Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua, bắt đầu bằng câu. Chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây là một chuyện tốt, có thể giúp chỉnh đốn tác phong công tác lạc hậu của ngành điện lực tỉnh Tây, cải tiến thiết bị lạc hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh, rất có ích lợi. Tuy nhiên, vẫn có một số điểm không được tốt như mặc dù lưới điện quốc gia trên nguyên tắc đã chấp nhận phương án chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây, nhưng đã chỉ ra một cách chính xác rằng, sau khi chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây, lưới điện quốc gia sẽ không tiếp tục thôn tính điện lực tỉnh Tây. Lưới điện quốc gia không thôn tính điện lực tỉnh Tây chưa chắc đã là một chuyện tốt, sau này trong việc phê duyệt và kiểm tra hành chính, trên phương diện mở rộng khả năng tương thích lưới điện quốc gia sẽ đưa ra rất nhiều chính sách hạn chế, khiến cho việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây sau này rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cho nên tôi kiến nghị, phải cân nhắc kỹ giữa lợi và hại, được và mất của việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện, thận trọng suy xét rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định. Cả một hồi thuyết trình trên, mặt ngoài như là nói cho tất cả mọi người nghe, nhưng kỳ thật chỉ là muốn nói cho một mình Hạ Tường nghe. Quả nhiên, lập trường của Lôi Trị Học vẫn vô cùng tinh tế, Hạ Tường cũng có thể lý giải được điểm khó xử của Lôi Trị Học. Nếu không thông qua chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây, thì Lôi Trị Học chính là đang đi ngược dòng. Nhưng nếu như thông qua, thì sẽ khiến cho bàn tay khổng lồ phía sau lưới điện quốc gia không vui, ông ta chịu không nổi áp lực chính trị thật lớn đó. Nếu như Hạ Tường và Lôi Trị Học muốn tỉnh Tây sau này ngày càng phát triển hơn nữa thì phải cùng nhau đạt được một nhận thức chung, phải nắm tay nhau cùng tiến lên. Điều tất yếu là còn phải thuyết phục Lôi Trị Học gật đầu mà không phải dùng thế lực để cưỡng chế thao túng các ủy viên thường vụ biểu quyết thông qua. Hiện tại các ủy viên thường vụ ở hội nghị có Vương Hướng Tiền đã quay về Bắc Kinh, vị trí của ông ta do Phùng Kiện Siêu thay thế, phía trên vị trí của Phùng Kiện Siêu chính là chỗ của Mã Dục. Có thể nói hiện tại, Hạ Tường đã nắm được tương đối chặt quyền lực của bộ máy chính phủ trong tay. Trừ những người đó ra, còn có Phó Bí Thư Tỉnh ủy Trương Duy Chiếu, trưởng Ban Tuyên truyền Đông Phương Hiểu cùng với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Lưu Bình Hành, Bí Thư Thành ủy Tấn Dương Trương Bình Thiếu cùng với chính ủy quân khu Đồng Văn Vũ. Nói đúng hơn, Hạ Tường đã chắc chắn nắm trong tay 8 phiếu tương đương với nắm thắng lợi trong tay. Lấy vị trí thứ hai ở tỉnh ủy có thể ở trong hội nghị ủy viên thường vụ nhất Hồ Bách Ứng, vừa là áp lực cho bí thư tỉnh ủy. Hạ Tường đã ra một tiền đề lớn hạn chế vận mệnh chính trị của chính phủ và đảng ở trong nước, lực ảnh hưởng giống như thế này, không phải không có liên quan tới sức hấp dẫn của bản thân và tinh thần tiên phong của hắn. Mặc dù như vậy, Hạ Tường vẫn chú ý tới tâm tình của Lôi Trị Học không để cho người ta có ấn tượng là hắn không hiểu chính trị. Những điều đồng chí Trị Học lo lắng không phải là không có đạo lý, nhưng mà đồng chí Trị. gocchuyenaudio.com, học chắc chưa từng được tiếp xúc nhiều với lưới điện quốc gia, không thấy được lưới điện quốc gia có lòng tham rất lớn. Mọi người ở đây đều biết khi xây dựng đập Tam Hiệp đã có hơn một lần tăng giá điện, khi đó mỗi một số điện đều bao gồm một phần phí xây dựng lúc đầu của đập Tam Hiệp. Nói đúng hơn, một cách vô tình, dân chúng đã bị lưới điện quốc gia cưỡng chế trưng thu một khoản tiền, như vậy mỗi năm thu được bao nhiêu tiền, tuy không tiện tính toán, nhưng tôi tin đây là số tiền rất lớn. Hiện tại công trình ở Tam Hiệp đã làm xong từ lâu, nhưng giá điện vẫn cứ tiếp tục tăng cao, hơn nữa số tiền trưng thu năm đó cũng không giải quyết được gì. Số tiền này rốt cuộc là có được hoàn trả lại hay không hay vẫn bị trưng thu, sau khi trưng thu rồi thì được dùng như thế nào? Có ai giải thích cho người dân không? Không một ai, vì sao lại như vậy? Chính là hai chữ mà thôi, lũng đoạn. Lũng đoạn là cội nguồn của hết thảy mọi chuyện, lưới điện quốc gia đối xử với dân chúng như vậy, đối với lưới điện lực phương cũng như thế, thậm chí đối với chính quyền địa phương cũng làm ra một dáng vẻ như là cha mẹ người ta. Không chỉ có tỉnh Tây nảy sinh tranh chấp với lưới điện quốc gia vì vấn đề phát điện, mà không lâu trước đó, ở tỉnh Tề cùng đã từng phát sinh xung đột vũ lực. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Tề, đồng chí Khâu Nhân Lễ mới đây đã bày tỏ, đặc biệt chú ý tới sự kiện xung đột giữa lưới điện quốc gia và việc xây dựng nhà máy phát điện ở tỉnh Tề. Bất kể là lưới điện quốc gia hay là gì đi chăng nữa, khi ở tỉnh Tề thì phải biết tuân thủ pháp luật ở tỉnh Tề, và trước tiên phải ưu tiên cung cấp điện cho tỉnh Tề. Ông ấy còn đặc biệt nhấn mạnh, nếu lưới điện quốc gia còn chưa nhận thấy được sự kiện xung đột đó nghiêm trọng chẳng khác gì sự kiện bạo lực thì một khi phát sinh một sự kiện tương tự như vậy, tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh sẽ áp dụng tất cả các biện pháp để đảm bảo tỉnh Tề có thể tự xây dựng một nhà máy điện riêng. Hạ Tường nói một tràng, từ ngữ mạnh bạo. Từ đại cục mà nói, lấy sự kiện ở tỉnh Tề làm gương, chính là muốn nói tình, nói lý với Lôi Trị Học, có ngụ ý ngầm là để Lôi Trị Học nhìn xem bí thư Khâu, Khâu nhân lễ xuất phát từ ích lợi của tỉnh Tề mà đưa ra hồi đáp cứng rắn cho lưới điện quốc gia. Lôi Trị Học sao có thể không hiểu được dụng tâm của Hạ Tưởng, ông ta gật đầu thay đổi lập trường. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thúc đẩy làm ra công tác có tác dụng hữu hiệu trong việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây cho nên tôi tán thành. Nếu đồng chí Hạ Tưởng vô cùng coi trọng chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây, tôi không có lý do gì không ủng hộ. Người thứ nhất và thứ hai sau khi âm thầm giao tranh đã đạt được nhận thức chung, biểu quyết sau đó sẽ dễ dàng hơn, cuối cùng phương án chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây được toàn bộ thông qua. Chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây chính thức được phê chuẩn, minh chứng cho cục diện chính trị ở tỉnh Tây từ nay trở đi có thể phát triển vững vàng tiến lên, cũng đồng nghĩa với việc Hạ Tưởng đã đi bước đầu tiên, mượn việc chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây đánh thẳng vào lưới điện quốc gia. Buổi chiều, diễn ra lần hội nghị cuối cùng chuẩn bị cho việc triển khai chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây, Quý Như Lan cũng tham gia hội nghị, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên không tham gia. Góc truyện audio.com Từ giờ về sau, bất cứ hội nghị nào về điện lực ở tỉnh Tây, đều chỉ có bóng dáng của Quý Như Lan, Nghiêm Tiểu Thì và Phó Tiên Tiên đều tránh ở phía sau màn, phụ trách nguồn lực từ bên ngoài và vốn đầu tư cá nhân. Chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây có ý nghĩa trọng đại, đối với người ngoài mà nói thì chỉ thấy đây là Hạ Tưởng đang thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở tỉnh Tây, dệt hoa trên gấm. Kỳ thật nếu không, chuyển dịch cơ cấu ngành điện ở tỉnh Tây chính là bước mở màn đầu tiên của Hạ Tưởng trong việc chinh phục sản nghiệp nguồn năng lượng và khoáng sản của cả nước, là một bước đi có ý nghĩa sâu sắc. Buổi chiều, Hạ Tưởng ngồi trong phòng làm việc thưởng thức trà do Quý Như Lan tự mình pha, đang suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thuận lợi đề bạt thành viên tổ chức chính trị, thì Đường Thiên Vân tới, cầm trong tay một tờ báo, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chủ tịch tỉnh, quan điểm của Thời báo Thế giới có rất nhiều chỗ đáng nghiền ngẫm. Thời báo Thế giới, Hạ Tưởng nhất thời giật mình, đột nhiên nhớ tới lời nhắc nhở của Mai Thái Bình ngày hôm qua. Hôm nay cứ vội vội vàng vàng, không ngờ đã quên mất chuyện này, liền lấy tờ báo trong tay Đường Thiên Vân, xem qua một lượt không khỏi ngây ngần cả người. Bài đăng của Thời báo Thế giới cũng không dài, ý nghĩa chính là bàn luận về vấn đề không cách nào loại trừ trong phạm vi thế giới, cũng nhấn mạnh chế độ dân chủ không cách nào chỉ tận gốc giống như Philippines, giống như Indonesia và Ấn Độ, đều là những quốc gia dân bầu dân chủ, nhưng vẫn xuất hiện các vấn đề nghiêm trọng hơn Trung Quốc rất nhiều. Nếu như nói, trước mắt có thể biện hộ là do chế độ chính trị hiện hành còn chỗ thiếu sót thì phía sau ngữ điệu lại thay đổi, chứng minh đó là hướng đi sai lầm, nguyên bản như sau. Ở bất luận quốc gia nào, đều không có cách nào trị tận gốc. Quan lại phải khống chế được dân chúng trong một mức độ cho phép, mà điểm này, đối với Trung Quốc mà nói, còn khó khăn hơn rất nhiều. Hạ Tưởng cười lạnh, không cách nào trị tận gốc tồn tại khách quan đúng là chuyện có thật, nhưng không tận tâm làm theo chế độ hoặc phía trên giám sát có chỗ thiếu sót, quan lại phải khống chế được dân chúng trong một mức độ cho phép, nói thế này là thế nào? Ý muốn nói, phải khiến cho dân chúng đều phải cảm thấy hợp lý đối với chuyện bí thư huyện ủy tham ô 1 triệu tệ, bí thư thành ủy tham ô 10 triệu tệ, bí thư tỉnh ủy tham ô 100 triệu tệ. Lập luận hại nước hại dân, Hạ Tưởng lập tức đoán định đây chính là một bài văn bén nhọn như nước. Xem tiếp phía dưới, liền thấy rõ ràng đây chính là biện hộ cho chế độ. Singapore và đặc khu Hong Kong chính là nhờ lương cao nuôi dưỡng liêm khiết, nước Mỹ có rất nhiều người trúng cử đều là người giàu có, người bình thường sau khi đắc cử có thể tích lũy danh tiếng và địa chỉ liên lạc, sau khi hết nhiệm kỳ có thể thông qua các loại cửa quay đem toàn bộ những cái đó biến thành của cải tiền bạc, mà việc này, nếu mà ở Trung Quốc thì là tội chết. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, nâng cao lương của tất cả các cấp quan lại trên quy mô lớn sẽ khiến cho dư luận của Trung Quốc không cách nào tiếp nhận. Quan lại sau khi từ chức lợi dụng sức ảnh hưởng và các mối quan hệ để kiếm tiền, chế độ sẽ không đời nào cho phép. Để cho người giàu có ra làm quan, càng sẽ khiến cho người khác cảm thấy chua chát. Luật pháp quy định lương của quan viên. Góc truyện audio.com, các cấp rất thấp, ở một số địa phương, phúc lợi của quan viên thường thường đều thông qua những quy tắc không nói ra mà thực hiện. Đúng là một tràng lý luận rất tốt, thật đúng là một bài văn biện hộ làm ngu dân rất tốt. Hạ Tưởng nhẹ nhàng ném tờ báo sang một bên, trong lòng nảy sinh tức giận, quan điểm dung túng quan lại trong bài văn, theo câu chữ chính là muốn biểu đạt ý tứ, là chế độ hiện tại vẫn còn trong thời kỳ quá độ, còn nhiều thiếu sót, dân chúng phải biết chấp nhận hiện trạng, phải hiểu được quan viên tham ô đều do có nỗi khổ riêng, phải cam tâm để cho quan viên làm thịt xong sẽ quay lại nói lời cảm ơn người dân chúng sẽ mang ơn quan viên. Đúng là một lời tuyên bố vô sỉ. Lấy chế độ lương cao nuôi dưỡng liêm khiết tốt đẹp ở nước ngoài tới để biện hộ cho mặt trái của thể chế chính trị và sự tham lam của quan viên trong nước, là một tờ báo của đảng, lại vi phạm nguyên tắc ngôn luận của đảng. V. Với lý luận của thời báo Thế Giới thì cán bộ quan viên nhận chức chính là vì tham tiền, chính là vì trục lợi, giống như việc mua quan bán chức ở triều Đại Mãn Thanh khi trước sao? Vì cái gì mà cán bộ đảng viên không thể duy trì tác phong cần kiệm trong gian khó, nếu như ở giai đoạn phát triển của Trung Quốc thân là nô bộc của dân, lại không làm một tấm gương tốt lập nghiệp trong gian khổ, lại chỉ nói đến lợi ích và tiền bạc? Từ cách nói của thời báo Thế Giới có thể thấy, truyền thống và tác phong tốt đẹp của đảng có thể bỏ đi, các cấp quan lại không phải là vì dân làm phúc mà là vì cuộc sống mà tham tiền. Nhưng mà lòng tham không đáy chính là đạo lý dân gian lý giải trong giai đoạn hiện tại. Trung Quốc không có cách nào áp chế được tính thực dụng và tính khách quan, không có cách nào để đất nước chìm vào thống khổ mờ mịt. Nếu như dân chúng cả nước đều ghét ác như ghét thù thì sao có thể khiến cho cả nước chìm vào thống khổ mờ mịt được? Hạ Tường khép lại tờ báo, đã hiểu được dụng ý mà Mai Thái Bình nhắc nhở hắn. Trung ương răn dạy nhiều lần là không khoan dung, thời báo Thế Giới ngang nhiên làm ngược lại với những gì Trung ương đề xướng, nhất là trong thời kỳ mẫn cảm này, hắn liền biết chiến tranh dư luận lần thứ nhất sắp bắt đầu. Gió nổi lên, ngoài cửa sổ đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong khiến bầu trời tối đen như mực, làm cho cánh cửa cũng bị đập loảng xoảng. Đường Thiên Vân vội vàng đóng cửa sổ lại, không để Hạ Tường phải tự mình đóng cửa. Hạ Tường nhấn mạnh nói, có nhiều chuyện phải chính bản thân mình làm mới có cảm giác thành tựu. Dừng lại một chút rồi nói tiếp, Thiên Vân, ngày mai cùng đi Bắc Kinh một chuyến. Gió càng thổi càng mạnh, nháy mắt mây mù đã dày đặc, tiếng sấm ầm ầm. Hạ Tường biết một trận mưa to gió lớn mới sắp tiến đến. Cách chương.